ở vị trí thắt lưng hai lỗ máu to gần bằng đầu người dĩ nhiên đã ngừng chảy ra linh huyết, mà theo đó, từ trong Bích Lạc Hải có từng đợt tia sáng nhẹ nhẹ màu trắng ngà nhỏ như sợi tóc bốc lên, rất nhanh quấn quanh miệng vết thương, lập tức cùng với tiếng xẹt xẹt vang lên, huyết sát kiếm cương lúc trước phá vỡ thân thể Phong Lôi mà vào rất nhanh bị bức ra ngoài. Huyết sát kiếm cương vừa bị bức ra liền có mấy tia sáng màu trắng ngà bốc lên đón chặn, lập tức đánh nát ra, hơn nữa tựa hồ không gian trong quần sáng rất cứng cỏi, va chạm như vậy mà chân không cũng không thành hình. Theo thời gian trôi qua, sáu người Lục Thanh cũng không dám tùy tiện đi lên quấy rầy. Bởi vì hiện tại xem ra, quần sáng này xuất hiện chính là vì bảo vệ Phong Lôi, không biết quần sáng màu lam cùng với những tia sáng màu trắng ngà đến từ nơi nào. Lục Thanh có cảm giác, Bích Lạc Hải này tựa hồ còn ẩn chứa bí mật nào đó không hề đơn giản, những tia sáng màu trắng ngà trên miệng vết thương của Phong Lôi ngày càng nhiều. Nguyên bản miệng vết thương to bằng đầu người bắt đầu chậm rãi khép lại, này. Năm người Dịch Nhược Vũ không khỏi có chút trợn mắt há mồm, tốc độ khôi phục như vậy quả thực khủng bố, cho dù phía trước nhìn thấy năng lực khôi phục cường hãn của Lục Thanh, Niếp Thanh Thiên cùng Triệu Thiên Diệp cũng không khỏi sợ hãi than thở không thôi, nhưng ngay sau đó bọn họ đều nhíu mày lại. Bởi vì vào lúc này, trọng lực trong hư không của Bích Lạc Hải cư nhiên lại bắt đầu gia tăng lên, gần thời gian tàn nửa nén hương cũng đã gia tăng thêm 500 cân trọng lực. Nếu cứ như vậy chỉ sợ sau mấy canh giờ sẽ lên đến vạn cân mạnh mẽ, chỉ sợ đến lúc đó, trừ bỏ Lục Thanh có thể điều động lực trời đất củng cố không gian chung quanh, còn năm người Niếp Thanh Thiên đến ngự không phi hành cũng khó khăn. Sắc mặt biến đổi, Lục Thanh quyết định thật nhanh, năm người các ngươi hướng về cuối Bích Lạc Hải đi trước đi. Ta đợi cho Phong Lôi không có việc gì sẽ đuổi theo các ngươi. Năm người nhướng mày, nhưng họ cũng biết nếu lưu lại chỉ sợ không bao lâu sẽ trở thành trói buộc, tuy rằng không muốn rời đi, nhưng tình huống trước mắt cũng không còn lựa chọn nào khác, ngươi phải cẩn thận. Cũng không nhiều lời, Niếp Thanh Thiên nói một câu rồi năm người liền đứng dậy hướng tới cuối Bích Lạc Hải bay đi, từng cuộn sóng quay cuồng. Nguyên bản mặt nước bình tĩnh đã bắt đầu nổi lên từng cơn sóng cuồn cuộn, mỗi cuộn sóng hạ xuống đều mang theo trọng lực ngàn cân đánh lên mặt biển phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Thời gian nửa nén hương trôi qua, lúc này, trọng lực dĩ nhiên gia tăng tới 4.000 cân. Nhưng Lục Thanh không hề để ý, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào trong quần sáng màu lam trước mặt. Ở trong quần sáng, hai vết thương trên người Phong Lôi đã hoàn toàn khép lại, thậm chí ở mặt trên cũng chậm rãi sinh ra lân giáp tinh mịn. Ánh sáng màu trắng ngà nguyên bản chỉ quấn quanh miệng vết thương thì bây giờ bắt đầu lan ra toàn thân, quấn quanh không ngừng, tự hồ như phân rõ cái gì, lại tự hồ như vô ý thức mà lưu động, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lục Thanh nhíu nhíu mày, hiện giờ Phong Lôi phát sinh biến hóa thật sự khiến hắn trở tay không kịp. Bất quá hắn cũng không dám tùy tiện ra tay đánh vỡ quần sáng, vạn nhất bởi vậy mà lan đến Phong Lôi ở bên trong vậy phiền toái lớn. Cũng may hiện giờ xem ra hết thảy đều đang phát triển về chiều hướng tốt, theo ánh sáng màu trắng ngà kia chữa trị thân thể Phong Lôi, có thể nhìn ra đây là điều rất tốt đối với nó, bằng không, cho dù Lục Thanh lấy huyết sát kiếm nguyên dịch cho Phong Lôi chữa trị cũng sẽ không có tốc độ nhanh như vậy. Hiện giờ nghe từng tiếng thở nhẹ ồ ồ của Phong Lôi, Lục Thanh biết nó đã muốn không có việc gì nữa, bất quá về phần đến bây giờ nó vẫn còn không tỉnh lại, Lục Thanh cũng thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp. Cách trung ương Bích Lạc Hải gần 20 dặm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năm người Niếp Thanh Thiên ngự không bay đi, Long Tuyết mang theo Dịch Nhược Vũ, bốn đạo kiếm quang xẹt qua hư không, hướng tới cuối Bích Lạc Hải. Hiện giờ trọng lực trong hư không đã gia tăng tới 4.000 cân, đối với năm người là gánh nặng không nhỏ, dừng lại. Đột nhiên Long Tuyết trầm quát một tiếng. Ba người Niếp Thanh Thiên cũng đồng thời ngừng lại, có người đang tới. Ánh mắt Long Tuyết có chút ngưng trọng nói, mà ánh mắt ba người Niếp Thanh Thiên vừa động liền nhìn thấy ở trước mặt đang có bốn đạo kiếm quang màu lam với tốc độ khủng bố bắn nhanh tới. Tuy rằng không nhìn ra, nhưng năm người đều biết, bốn người đang tới này, sợ đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Tốc độ ngự không nhanh như vậy sợ là Lục Thanh cũng không thể bằng, bất quá nhìn thuộc tính phát ra từ kiếm quang của đối phương. Hẳn là kiếm giả thuộc thiên đạo. Chỉ cần không phải đại sư nhân đạo, hẳn bọn họ sẽ không ra tay với mấy người. Dịch Nhược Vũ trầm ngâm một lát nói, ở cuối Bích Lạc Hải chính là Nhược Thủy Môn, đây hẳn là đại sư cảnh giới kiếm hồn của Nhược Thủy Môn. Nhược Thủy Môn. Bốn người Niếp Thanh Thiên lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, ở cuối Bích Lạc Hải cũng chỉ có Nhược Thủy Môn mới có thể có bốn vị đại sư cảnh giới kiếm hồn. Nhược Thủy Môn, đệ tử nội tông đều là nữ tử. cả tông môn cũng do nữ tử nắm quyền. Nếu là Nhược Thủy môn thì hẳn là bốn người đang đến là nữ tử. Dịch Nhược Vũ dừng một chút lại mở miệng nói, không có để cho năm ngươi phải chờ đợi bao lâu, bốn đạo kiếm quang đã ở trước mặt bọn họ tiêu tán, lộ ra thân ảnh một nữ tử trung niên cùng ba phụ nhân đã luống tuổi. Các ngươi là đệ tử của tông môn nào? Nhìn thấy bốn người, năm người Niếp Thanh Thiên đều thở vào một hơi, liền do Dịch Nhược Vũ đáp, bốn vị tiên bối của Nhược Thủy môn, vãn bối xin có lễ. Chúng vãn bối là đệ tử của Tử Hà Tông, là kim thiên sứ giả đang đi trước tới kiếm thần chủ điện. Cô nương hảo nhãn lực. Người trung niên nữ tử cầm đầu lộ ra nụ cười nói, tuy trên mặt cười, nhưng trong lòng nàng, kể cả ba trưởng lão ở phía sau đều khiếp sợ không thôi. Bằng nhãn lực của các nàng, đương nhiên chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra tu vi của năm người trẻ tuổi trước mặt này, trừ bỏ Dịch Nhược Vũ có tu vi xem như không sai, còn lại bốn người kia đều là có tu vi kiếm chủ, mà từ trên thân bốn người Niếp Thanh Thiên bọn họ còn cảm nhận được cái gì, là kiếm ý. Bốn người này cư nhiên đều đã lĩnh ngộ ra kiếm ý. Phải biết rằng, kiếm ý không phải nói lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ, trừ bỏ đi vào cảnh giới kiếm hồn có thể nhờ kiếm hồn phụ trợ mà cô động kiếm ý thì trước cảnh giới kiếm hồn, muốn cô động ra kiếm ý thì phải có cơ duyên to lớn, nhưng lúc này xuất hiện trước mặt các nàng thế nhưng lại có đến bốn kiếm chủ đã cô động kiếm ý. Hiện giờ trung niên nữ tử lại nghĩ đến năm đệ tử của mình an bài bên bờ Bích Lạc Hải, vừa so sánh liền lập tức đi ra chênh lệch. Kiếm ý không phải muốn ngộ là ngộ, nếu không có ý chí thì dùng muôn vàng phương pháp cũng không làm nên chuyện gì. Kiếm ý chính là một loại thể hiện ý chí kiếm đạo của bản thân, không bởi vì ngoại lực mà phát sinh thay đổi. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trung niên nữ tử liền nghi hoặc nói, ta nhận được kiếm dụ từ kiếm thần điện, trong đó có nói kim thiên sứ giả hắn là 6 người mới đúng chứ, tại sao hiện giờ các ngươi chỉ còn lại 5 người, cũng không giấu giếm, Dịch Nhược Vũ nói. Chúng ta bị hai gã đại sư cảnh giới kiếm hồn trong sát bản của sinh tử môn truy sát, hiện giờ một vị sư huynh ở lại trung ương Bích Lạc Hải chiếu cố linh thú hộ thân bị thương, lát sau sẽ đuổi theo, linh thú hộ thân. Trên mặt bốn người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, từ từ, trung niên nữ tử nhíu mày lại nói, các ngươi có thể an toàn đào thoát, chẳng lẽ Tử Hà Tông các ngươi lại phái đại sư cảnh giới kiếm hồn hộ tống, như thế là trái với ý tứ của kiếm thần chủ điện, Dịch Nhược Vũ lắc lắc đầu. Những người này sợ là đã nhận ra trận chiến phía trước, cũng không giấu giếm được, liền nói, đại sư yên tâm, đại sư cảnh giới kiếm hồn của Tử Hà Tông chúng ta không hề đi theo, kim thiên sứ giả chúng ta tự nhiên sẽ tự mình đi tới kiếm thần chủ điện, như vậy mới thể hiện Tử Hà Tông chúng ta thành tâm thực lòng. Vậy phía trước thiên lôi cùng thiên phong cường đại như vậy, vì thế không thua kiếm vương trung thiên vị, phong lôi kiếm khí. Theo ta được biết thì cả thanh phàm giới cũng chỉ có kiếm giả của Tử Hà Tông các ngươi mới có người tu luyện, nói xong, ánh mắt của trung niên nữ tử liền dừng lại trên người Triệu Thiên Diệp. Nàng thấy, Triệu Thiên Diệp đúng là tu luyện phong lôi kiếm khí, như vậy một đường hộ tống bọn họ hẳn là sư phụ của Triệu Thiên Diệp, chỉ cần lấy việc này ra nói hẳn là có thể lấy con linh thú kia. Dịch Nhược Vũ đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng trung niên nữ tử, bất quá vẫn mở miệng nói, đó chính là do sư huynh của vãn bối ra tay. Sư huynh. Lần này kể cả ba phụ nhân sau lưng trung niên nữ tử cũng kinh ngạc kêu lên, không biết quý sư huynh năm nay bao nhiêu niên kỷ, đã đạt tới cảnh giới kiếm hồn lúc nào. Ánh mắt trung niên nữ tử ngưng trọng lên, có thể đánh lui hai gã kiếm vương trung thiên vị, lại còn là nhân vật trong sát bản của sinh tử môn, điều này làm cho ý tưởng của nàng có chút không thực tế. Lục sư huynh ta năm nay không đầy 19 tuổi, hiện giờ đã nửa bước kiếm hồn, nhưng đã lĩnh ngộ kiếm hồn đạo. Trong lời nói của Dịch Nhược Vũ mang theo đầy ngạo khí. Lấy tu vi cùng thực lực của Lục Thanh, năm người bọn họ ở trước mặt bốn đại sư của Nhược Thủy Môn cũng có chút tiền vốn, như thế nào có thể? Trung niên nữ tử cũng một ngụm phủ quyết lời nói của Dịch Nhược Vũ, cho dù là nửa bước kiếm hồn, lĩnh ngộ kiếm hồn đạo, nhiều nhất cũng có thể qua được hai chiêu của kiếm vương tiểu thiên vị, muốn trấn áp đánh lui hai kiếm vương trung thiên vị của sinh tử môn, cô nương. Ngươi nghĩ bốn người chúng ta đều là hạng ngu ngốc sao? Theo trung niên nữ tử, căn bản là Dịch Nhược Vũ đang nói hưu nói vượng. Nếu nói mới vào kiếm vương tiểu thiên vị, nàng còn có thể tin tưởng là đã vận dụng kiếm thức nào đó có uy lực tuyệt đại liều chết một trận. Dù sao uy danh của phong lôi kiếm khí theo điển lục của tông môn ghi lại, có thể có được chiến tích kinh người như vậy cũng miễn cưỡng nói thông. Nhưng lại nói một gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn, cho dù là hiểu ra căn nguyên, tẩy tẩn duyên hoa. Thậm chí lĩnh ngộ ra kiếm hồn đạo, thì tuyệt đối không có khả năng đánh lui hai gã kiếm vương trung thiên vị, cảnh giới kiếm hồn cùng cảnh giới giả hồn, tuy chỉ khác một chữ nhưng đó là đại biểu cho ngưng kết kiếm hồn. Kiếm hồn chính là tượng trưng cho nhân vật thất đại sư, chỉ có ngưng kết kiếm hồn mới có được khả năng khống chế lực trời đất hoàn mỹ, mới có thể cô động kiếm cương, mới có thể dung hợp thần thức cùng linh hồn lực thành hồn thức cường đại, cũng chỉ có bước vào cảnh giới kiếm hồn, mới có thể biết được chênh lệch với cảnh giới giả hồn là cách biệt như thế nào. Các ngươi khinh thường chúng ta không thể ra tay là có thể tùy ý hí lộng sao? Sắc mặt trung niên nữ tử trầm xuống, uy nghiêm thuộc về đại sư cảnh giới kiếm hồn lan tràn ra, uy áp trầm trọng trực tiếp ép tới 5 người, 5 người nhịn không được lăn không lui xa ngoài 10 trượng xa, vốn lúc trước bọn họ bị chân không dập nát lan tới đã bị nội thương không nhẹ, lúc này bị uy áp của đại sư cảnh giới kiếm hồn áp bách, 4 người Niếp Thanh Thiên thì còn hoàn hảo một chút, còn Dịch Nhược Vũ rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Tiền bối mong rằng tự trọng. Niếp Thanh Thiên trầm giọng nói, nếu tiền bối không tin thì có thể chờ lục sư huynh hồi phục thương thế rồi tự mình nghiệm chứng. Trên thế giới này một số thứ không phải không có gặp qua liền đại biểu nó không tồn tại, hết thảy đều có thể xảy ra. Ánh mắt bị kìm hãm, vi áp trên người trung niên nữ tử thối lui như thủy triều, ta tạm thời tin tưởng các ngươi. Nếu các ngươi có nửa câu hư ngôn lừa bịp, hiện giờ ta không so đo cùng các ngươi, nhưng chờ cho sau khi các ngươi trở về tông môn. Ta sẽ đến Tử Hà Tông các ngươi lãnh giáo một chút, tiền bối, thỉnh. Thanh âm của Niếp Thanh Thiên cũng khôi phục bình tĩnh, đi. Tiếng nói vừa dứt, thân hình 4 người liền hóa thành 4 luồng kiếm quang bắn nhanh đi, 4 người này tự hồ cố ý làm khó xử chúng ta. Bình tĩnh lại khí huyết bốc lên trong người, Dịch Nhược Vũ phát hiện ra điểm không đúng đầu tiên, trầm trọng nói, Tử Hà Tông chúng ta hiện giờ sắp tiến giai kim thiên, tại trong thanh phàm giới có thể xem như tông môn cường đại số 1. Hơn nữa Tử Hà Tông chúng ta cùng Nhược Thủy Môn không có trao đổi gì, thậm chí còn không có lui tới, tự nhiên sẽ không có xung đột lợi ích gì. Nếu đổi lại là ta, khi thấy một tông môn sắp tiến giai kim thiên, đại thế ngưng tụ như thế thì sẽ ra tay giúp đỡ, kết hạ một đoạn giao tình, nếu ngày sau gặp mặt thậm chí có thể nhờ giúp đỡ một số khó khăn gặp phải. Dừng một chút, Dịch Nhược Vũ lại tiếp tục nói, nhưng 4 người này lại hoàn toàn tương phản. Tự hồ như các nàng cố bới lông tìm vết tìm cho ra nhược điểm của chúng ta, thật giống như muốn lấy đó để uy hiếp chúng ta. Niếp Thanh Thiên tiếp lời nói, nhưng bọn họ muốn từ trên người chúng ta thứ gì? Lần này, cả 5 người đồng thời nhíu mày suy tư, từ từ, phía trước hình như những câu nói đều không rời lục sư huynh. Chẳng lẽ bọn họ muốn từ trên người lục sư huynh lấy cái gì? Dịch Nhược Vũ trầm tư một lát rồi mở miệng nói, nếu là lục thanh thì chỉ có một. Niếp Thanh Thiên nhướng mày, đáp ấn tựa hồ đã rõ ràng, các nàng có mưu đồ với Phong Lôi. Ngữ khí của Dịch Nhược Vũ càng nói càng khẳng định, trên Bích Lạc Hải này như thế nào lại phát sinh biến hóa, hơn nữa vừa rồi lại có quần sáng bao vậy lấy Phong Lôi, tựa hồ có quan hệ với Bích Lạc Hải. Dịch Nhược Vũ cau mày nói tiếp, hoặc là nói thứ bọn họ chân chính muốn chính là bảo vật sắp xuất hiện trong Bích Lạc Hải, bảo vật. 4 người Niếp Thanh Thiên đều sửng sốt, không sai, chính là bảo vật. Chỉ sợ biến hóa của Phong Lôi cùng bảo vật này có quan hệ. Ta thấy là bọn họ muốn lợi dụng Phong Lôi để lấy kiện bảo vật kia, Dịch Nhược Vũ càng nói càng lưu sướng, đúng là đem ngọn nguồn thông thấu, như vậy thì Lục Thanh sẽ gặp nguy hiểm. 4 người Niếp Thanh Thiên đồng thời biến sắc, lắc lắc đầu, Dịch Nhược Vũ nói, sau khi bọn họ biết thực lực của Lục Sư Huynh tự nhiên sẽ không dễ dàng động thủ, các nàng cũng không dám nắm chắc lưu lại được Lục Sư Huynh. Nếu không để cho lục sư huynh chạy thoát thì như vậy Nhược Thủy Môn các nàng gặp phải chính là lửa giận đến từ kiếm thần, chủ điện. Mà Vong Tình Tông lúc trước, chỉ sợ bây giờ sớm đã phân tán chạy trốn, vậy hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này Niếp Thanh Thiên cũng hiểu được sự tình đã có chút phức tạp lên, Dịch Nhược Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, lấy thực lực của chúng ta cho dù đi cũng không thể giúp được gì, đợi cho trọng lực của Bích Lạc Hải đề cao, sợ là chúng ta đến nửa bước cũng khó đi. Hiện giờ chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là đến cuối Bích Lạc Hải chờ đợi, tin tưởng lục sư huynh có thể bình an, chỉ có một cách như vậy. Niếp Thanh Thiên thấp giọng thì thào, tay phải nắm chặt lại buông ra, sau vài lần như thế mới thở dài một hơi nói, được rồi, chúng ta đi, lập tức 5 người không có gì do dự nữa hướng tới cuối Bích Lạc Hải bay đi. Lúc này trọng lực trên Bích Lạc Hải dĩ nhiên đã tăng tới 5 nghìn cân, nếu trì hoãn thêm nữa sợ là bọn họ muốn chạy đi cũng khó khăn. Trung ương Bích Lạc Hải, nhìn thấy Phong Lôi ở trong quần sáng giống như ngủ say, ánh mắt Lục Thanh có chút ngưng trọng, lúc này ánh sáng màu trắng ngà cơ hồ đã bao phủ toàn thân Phong Lôi, trừ bỏ cái đầu to lớn còn để lộ ra, còn những chỗ khác toàn bộ bị ánh sáng bao phủ. Nghe hơi thở trầm nặng của con vật nhỏ, Lục Thanh mới an tâm một chút. Kiếm nguyên trong kiếm chủng của hắn trong một canh giờ đã gần khôi phục lại, mà thần thức cùng linh hồn lực, dựa vào luyện hồn quyết nên khôi phục cũng nhanh chóng. Trang chiến vừa rồi tuy rằng thập phần mạo hiểm, nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm, tiêu hao tuy rằng to lớn nhưng lại không hề bị chấn thương nào. Có thể đánh lui hai gã kiếm vương trung thiên vị, bằng vào tu vi nửa bước kiếm hồn, mà lại không có nửa điểm thương tích, quả thực có thể nói là kỳ tích. Ánh mắt nhìn quét những cơn sóng biển to lớn xung quanh, trong lòng Lục Thanh cân nhắc không ngừng. Nơi này rốt cuộc sắp phát sinh chuyện gì? Lại liên hệ với quần sáng màu lam từ trong bích lạc hải bốc lên bao phủ phong lôi. Lục Thanh mơ hồ đoán được, tự hồ như trong bích lạc hải có đại bí mật gì đó, hiện giờ bởi vì phong lôi đến mà sắp sửa triển lộ ra, xuất hiện trước mắt mọi người. Bỗng dưng, ánh mắt Lục Thanh chuyển hướng nhìn về phương hướng cuối bích lạc hải. Trong hư không, bởi vì phía trước đại chiến mà phong lôi khí vẫn còn có chút nồng đậm, theo ánh mắt của Lục Thanh, nhất thời phong lôi khí lan tràn ra, thế giới trong mắt Lục Thanh trở thành hai màu xanh tím hướng về phương xa mà đi, một dặm, hai dặm, ba dặm. Thẳng cho đến ngoài 10 dặm xa, trong mắt Lục Thanh hiện ra bốn đạo kiếm quang lăng lệ, bị phát hiện. Bốn đạo kiếm quang dừng lại, hiện ra thân hình bốn người Nhược Thủy Môn lúc trước đã tra hỏi năm người Niếp Thanh Thiên. Một đôi con ngươi tỏa ra thần quang màu lam nhạt, lộ ra uy nghiêm lớn lao, ánh mắt của trung niên nữ tử đồng dạng cũng vượt qua khoảng cách 10 dặm cùng Lục Thanh đối diện, tâm thần chấn động, Lục Thanh nhíu mày lại. Từ trong ánh mắt của đối phương, hắn tuy rằng không cảm nhận được địch ý, nhưng cũng không cảm nhận được ý tứ hữu hảo gì. Hơn nữa từ trong ánh mắt này, hắn cảm nhận một cổ áp lực cực lớn, vượt xa so với hai gã kiếm vương của sinh tử môn, một kiếm vương đại thiên vị và ba kiếm vương trung thiên vị. Tiểu tử, cẩn thận ứng phó một chút. Ta thấy các nàng hơn phân nữa là vì con vật nhỏ phong lôi mà tới, nếu thật sự không được thì ta có thể cho ngươi mượn một chút lực lượng của ta, lực lượng của sư phụ, không sai. Lúc trước hấp thu 19 khối hồn thạch, tuy rằng lúc ở chỗ tiên thiên phong lôi châu đã bị thương, nhưng thời gian dài như vậy cũng đã khôi phục, hiện giờ lực lượng hồn phách của ta đã khôi phục được 4 thành. Bất quá trước mắt khả năng ngươi có thể thừa nhận chỉ không đến 1%, 1%. Lục Thanh cười khổ một tiếng, ra vẻ gân cốt chính mình yếu nhược vậy sao, hừ lạnh một tiếng, Diệp lão nói, ngươi cho rằng 1% lực lượng của ta là có bao nhiêu, 1%. Chẳng những là tăng lên tu vi cho ngươi, còn ngắn ngủi đem thần thức cùng linh hồn lực của ngươi dung hợp thành hồn thức, vô luận cảnh giới hay lĩnh ngộ khí thuộc tính, đều có thể tăng lên trong thời gian ngắn, trong lòng Lục Thanh vui vẻ. Nói như vậy không phải là nói trong khoảng thời gian ngắn hắn có thể chân chính trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn, không phải cao hứng quá sớm. Vốn ta cũng không tính toán cho ngươi mượn lực lượng của ta sớm như vậy. Nhưng hiện giờ sự tình có chút khó giải quyết. Nếu ta đoán không lầm thì chỉ sợ trong bích lạc hải này, có một con chân long đang ngủ say, chân long. Lục Thanh nhất thời bị lời nói của Diệp lão dọa khiếp không nói lên lời, phải biết rằng hắn đã đọc không ít tư liệu về linh thú. Có thể những linh thú từ lục giai, thất giai, bát giai cường đại không có ghi lại, nhưng mỗi một quyển sách nào nói về linh thú thì mặt trên đều có ghi lại về một loại linh thú, đó chính là chân long. Chân long, trời sinh là linh thú vương giả. Tuân theo trời đất mà sinh ra, trời sinh đã có năng lực bài sơn hải đảo, chính là linh thú truyền lưu từ thời kỳ hoang dã thượng cổ cho tới bây giờ, chân long, cho dù là chân long mới sinh, cũng đã có được ngũ giai thực lực. Trưởng thành tất cả đều đạt tới bát giai trở lên, bát giai linh thú, nếu đổi thành cảnh giới kiếm đạo thì phải tương đương với kiếm đế nhân vật cấp tông sư, chân long, lấy long trảo để phân chia thực lực mạnh yếu. Khi mới sinh có được 4 long trảo, đó là ngũ giai linh thú. Có 5 cái long trảo đó là lục giai linh thú, mãi cho tới khi sinh ra 7 cái long trảo mới xem như chân chính trưởng thành. Cho dù có gặp được linh thú cùng giai cũng có thể dễ dàng đánh bại, ngạo thị thiên hạ. Nếu nói bát giai linh thú khác thì kiếm đế còn có cơ hội thủ thắng, nhưng nếu gặp phải chân long thì cho dù có 10 kiếm đế đỉnh phong cũng khó có thể địch lại, trừ phi là kiếm tôn cường đại, nếu không căn bản khó có thể đem giết, mà chân long còn tồn tại 8 long trảo, cửu giai long vương. Cùng với tam túc kim ô hoàng giả linh thú thời kỳ hoang dã thượng cổ có địa vị ngang nhau, còn có 9 long trảo, thập giai long hoàng, đủ để so sánh với kiếm tổ đỉnh phong. Không phải kiếm thánh, căn bản không thể thương tổn mảy may. Đương nhiên, hiện giờ ở thập vạn đại sơn, không cần phải nói đến chân long, cho dù là giao long cũng khó có thể thấy được. Cuối thời kỳ hoang dã thượng cổ 5 vạn năm trước, niên đại nghìn tông chinh phạt, chính là long tộc cùng các chủng tộc hung thú cường đại đều bị cuốn vào, chúng cường ngã xuống, thế cho nên cho tới bây giờ, linh thú trên tứ giai đã khó có thể nhìn thấy. Tuy rằng kiếm đạo càng thêm hưng thịnh nhưng thực lực của kiếm giả lại xa xa không bằng trước, vô số kiếm nguyên công, kiếm trận, phương thuốc, thậm chí các loại bí pháp, toàn bộ bị thất lạc trong niên đại chinh phạt, đến nỗi hiện giờ trên đại lục, chỉ cần đạt tới kiếm hồn liền được xưng đại sư, mà ở thời kỳ hoang dã thượng cổ, phải vượt qua một trọng lôi kiếp, đạt tới kiếm hoàng mới xứng với hai chữ đại sư, đó đều là Diệp lão đã nói cho Lục Thanh. Cũng khiến cho hắn nhận thức được sự chênh lệch của thời kỳ hoang dã thượng cổ 5 vạn năm trước so với hiện nay. Dừng một chút, Diệp lão lại tiếp tục nói, lấy thân thể ngươi hiện giờ đã đạt tới thân kiếm cửu phẩm đỉnh phong, thậm chí so với ta năm đó còn cứng cỏi hơn một phần, nếu không sợ là 1/4 thanh lực lượng của ta ngươi cũng không thể thừa nhận, bất quá. Chuyện vừa chuyển, Diệp lão lại nói, tiếp nhận 1% lực lượng này của ta cũng làm cho thực lực của ngươi đề cao toàn diện. Vô luận là tu vi hay cảnh giới đều tăng lên. Tuy rằng không thể đạt tới kiếm tông, nhưng kiếm vương đỉnh phong lại không có vấn đề gì. Hơn nữa lấy uy lực của thức thú 19 tử tiêu phong lôi kiếm, cho dù là kiếm tông tiểu thiên vị bình thường, nếu bị bất ngờ không kịp đề phòng cũng sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó, nếu bốn nha đầu kia muốn động thủ, lấy tốc độ của ngươi, không nói có thể đánh chết toàn bộ nhưng tối thiểu cũng khiến cho các nàng có hai người ngã xuống. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các nàng không để ý tới lửa giận của kiếm thân chủ điện. Bất quá ta nghĩ hẳn các nàng sẽ không ngu ngốc mà làm vậy, nghe Diệp lão nói như thế, Lục Thanh mới cảm thấy yên tâm. Nếu như vậy thì hắn hoàn toàn không phải sợ bốn người này, bốn đạo kiếm quang trong giây lát đã tới, ngươi có phải đệ tử Tử Hà Tông? Trong mắt trung niên nữ tử dày đặc nghi hoặc, bởi vì nàng cảm thấy tu vi của Lục Thanh nhiều nhất cũng là kiếm chủ cảnh giới giả hồn đỉnh phong. Thật sự khó có thể tưởng tượng hắn có thể điều động lực trời đất thi triển kiếm thức cường đại như vậy, bốn vị đại sư, đúng vậy. Nghe khẩu khí của bốn người, sợ là đã gặp qua năm người Niếp Thanh Thiên, ta là tông chủ của Nhược Thủy Môn, còn đây là ba vị trưởng lão của tông môn chúng ta. Không biết con linh thú có được huyết mạch chân long kia có phải của ngươi, ánh mắt trung niên nữ tử lập tức chuyển sang nhìn Phong Lôi. Đặc biệt khi nhìn thấy quần sáng màu trắng ngà bao phủ thân thể Phong Lôi. Trong mắt nàng khó thể che giấu được ý mừng, gật gật đầu, Lục Thanh nói, đây đúng là linh thú hộ thân của vãn bối. Trong mắt chợt lóe ra tinh quang, trung niên nữ tử cũng không che giấu cái gì, trực tiếp nói thẳng, đem con linh thú này nhường cho Nhược Thủy Môn chúng ta, bốn người chúng ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần không phải tồn tại cường đại như kiếm hoàng, Nhược Thủy Môn có thể vì ngươi ra tay ba lượt, vô luận là đối phó ai, đương nhiên là phải giới hạn trong thanh phàm giới, vừa mở miệng đó là hấp dẫn như thế nào. Ba lần giúp đỡ của tông môn cấp thanh phàm, sợ là một đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng khó có thể ngăn cản hấp dẫn, lần này có thể được bốn vị đại sư cảnh giới kiếm hồn trợ giúp, chỉ cần lập kiếm thần thể ước, liền không sợ các nàng đổi ý, đổi lấy chính là một tứ giai linh thú còn chưa trưởng thành. Tuy rằng có huyết mạch chân long, nhưng so sánh với một tông môn cấp thanh phàm vẫn là chênh lệch khó có thể vượt qua, đáng tiếc Lục Thanh không phải là đại sư cảnh giới kiếm hồn bình thường, cũng không có tác phong lấy lợi làm gốc. Ngay khi trung niên nữ tử vừa nói xong, Lục Thanh không cần suy nghĩ mà lắc đầu nói, hảo ý của bốn vị đại sư, Lục Thanh xin tâm lĩnh. Nhưng Phong Lôi vãn bối không thể cho được, tiểu tử ngươi không cần tán thưởng, tông chủ chúng ta đã ra điều kiện như thế, ngươi còn muốn thế nào nữa? Lúc này, ở sau lưng trung niên nữ tử, một lão phụ nhân nhịn không được lên tiếng, Nhược Thủy Môn chúng ta trong thanh phàm giới cũng là hùng cứ nhất phương, lời nói đi ra, tựa như bát nước đổ đi. Sẽ không bao giờ thu hồi, sắc mặt Lục Thanh trở lên lạnh lùng. Nếu là lúc trước hắn còn kiên kỵ bốn người, nhưng hiện tại đã có Diệp lão tương trợ, đối với bốn người hắn đã không còn nửa điểm sợ hãi, bốn vị muốn linh thú của tại hạ có gì dùng, nếu không có gì tổn thương đến nó, tại hạ có thể để cho nó tương trợ các vị một tay, hừ lạnh một tiếng, lão phụ nhân vừa nói có chút mất kiên nhẫn nói, nơi này còn không đến phiên ngươi nói chuyện, kêu sư phụ ngươi ra, sư phụ, Lục Thanh sửng sốt. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện Diệp lão tồn tại, nhưng lập tức hắn liền phủ định suy nghĩ đó ngay, Diệp lão trừ bỏ chính mình hắn, trên đời này khó có ai có thể biết đến tồn tại của lão, như vậy duy nhất có thể là do bốn người này phát hiện uy thế của trận chiến lúc trước với hai gã kiếm vương trung thiên vị của sinh tử môn, cho nên bọn họ đều nghĩ tông môn phái đại sư âm thầm bảo hộ. Dù sao bản thân hắn mới đạt tới giả hồn đỉnh phong mà thôi, lắc lắc đầu, Lục Thanh nói,